Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 729. Con gái, người này kiều diễm hoa kỳ nhưng lại như thế chi ngắn ngủi. Tiêu Cửu Diêm, có thương sao? Hắn tưởng Nhất Thương băng hắn. Khi không thua cũng nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm sắc mặt thật không tốt xem. Sắp đôi hắn nhẫn nại đến cực hạn. Hắn nắm lên kia một bộ tây trang. Tiến phòng tắm đi thay quần áo. Vào phòng tắm Ani hắn còn chiếu gương. Nhìn gương lý chính mình. Cảm khái một chút chính mình nữ trang thịnh thế mỹ nhan thế nhưng trích quá một buổi tối sẽ không có. Nhìn một cái này ngũ quan xinh xắn. Nhìn một cái này đã muốn quát chân mao. Bóng loáng thẳng tắp có thể chân ngoạn năm đại chân dài. Con gái. Người này kiều diễm hoa kỳ nhưng lại như thế chi ngắn ngủi. Thật đáng buồn, đáng tiếc, khi không thua cảm khái một chút, vẫn là ngoan ngoãn hái được khăn trùm đầu, thay đổi quần áo, đem trên mặt trang cấp tá. Đừng nhìn khi không thua nhất đại lão gia, bình thường yếu săn diễm, đối mặt bảo dưỡng cũng là hạ công phu. Tá này đại nùng trang, còn trước tiên chuẩn bị tháo trang sức thủy. Chờ khi không thua tá hoàn trang, đi ra, Tiêu Cửu Diêm cũng đã muốn đem trên mặt hắn dịch dung cấp tá. Khi không thua một bên cầm khăn mặt sát mặt, một bên nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Diêm lãnh diễm khuôn mặt lão Tiêu. Ta phát hiện Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, lạnh lùng nói, phát hiện cái gì, người nếu mặc nữ trang, hẳn là cũng là cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại mỹ nữ Tiêu Cửu Diêm. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm khi không thua, không tiếp lời, a ha ha ha, ha ha, khi không thua xấu hổ nở nụ cười, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, ta chính là như vậy vừa nói thôi, không có gì này hắn ý tứ, hắn muốn chết a. Đã quên lão Tiêu rất là chán ghét người khác lấy hắn diện mạo nói chuyện. Bất quá nói thật, lão Tiêu như vậy hé ra diễm lệ lạnh như băng mặt. Đi cao lãnh nữ thần lộ tuyến, thỏa thỏa câu nhân tiểu yêu tinh a. Bất quá khi không thua cảm thấy, làm cho lão Tiêu mặc nữ trang, không có khả năng, đời này đều không có khả năng. Hắn khi không thua có thể đem chính mình kia ngoạn ý cắt làm biến tính gì? Lão Tiêu đều không có khả năng hội mặc nữ trang. A phi, cái gì thiết cái gì biến tính? Hắn bị lão Tiêu mà nói độc hại sâu. Khấu khấu. Phòng môn vang lên, khi không thua tươi cười dừng lại, hắn chuyển hướng cửa phòng, hỏi một câu, ai, khi ca, là ta, Đường Duyệt khi không thua đi mở cửa, Đường Duyệt vừa thấy khi không thua, hô thanh, khi ca, vào đi, khi không thua rời một cái thân vị, làm cho Đường Duyệt tiến vào, hắn hướng hành lang nhìn lướt qua, không có người, lập tức đóng cửa lại, nơi này rốt cuộc là hát quốc. Thực đăng tiêu bàn, cùng lão Tiêu hay nói giỡn về hay nói giỡn, cẩn thận hay là muốn, lần này đến hát quốc đoàn người, liền Tiêu Cửu Diêm, khi không thua cùng Đường Duyệt ba người, đại hiệp ở lại đồng thành chiếu cố Đường Dục, Đường Duyệt sức chiến đấu không có đại hiệp cao, nhưng làm hậu cần, giống biến trang này nhất loại, vẫn là Đường Duyệt đến, Đường Duyệt tiến vào. Liền nhìn đến đứng ở sofa bên Tiêu Cửu Diêm Ani nàng đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Cửu gia, ngài hôm nay đi từ thiện tiệc tối, nhìn đến hi hi tỷ sao? Thấy được Tiêu Cửu Diêm lời ít mà ý nhiều. Đường Duyệt lại hỏi, hi hi thế nào, nàng có khỏe không, như là nghĩ đến cái gì? Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt mày nhiễm thượng điểm ý cười. Nàng cũng không tệ lắm Mani, đã muốn cùng tiểu ngốc thái thái giảng hảo. Muốn dẫn nàng rời đi hát quốc, trở lại đồng thành, nguyên bản còn lo lắng tiểu ngốc hội bởi vì đáp ứng thực đăng tiêu chuyện tình. Cự tuyệt hắn, ngoài ý muốn ở ngoài, thực thuận lợi, Đường Duyệt vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, cũng cao hứng, hoàn hảo là tốt rồi. Hi hi tỷ không có việc gì thì tốt rồi, nàng là thật thực lo lắng hi hi tỷ. Theo Đường Duyệt, nếu không phải nàng lúc ấy đi tìm hi hi tỷ, cầu làm cho quan hi đi cứu ca ca, hi hi tỷ cùng Tiêu Cửu gia căn bản là sẽ không ở tam giác vàng chúng thực đăng tiêu bẫy. Như vậy, hi hi tỷ cũng sẽ không dùng đáp ứng thực đăng tiêu điều kiện. Nói cái gì cả đời không thấy Tiêu Cửu gia, cả đời đứng ở thực đăng tiêu bên người. Hiếu thật sự là như vậy. Nàng hội áy náy cả đời. Hoàn hảo, hoàn hảo, hi hi, tỷ không có việc gì. Hoàn hảo, bọn họ hiện tại đang suy nghĩ biện pháp muốn đem hi hi tỷ mang về đồng thành. Kia, Tiêu Cửu gia, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đường Duyệt hỏi, Tiêu Cửu gia mâu sắc thâm thúy. Chờ, Đường Duyệt nghi hoặc. Chờ, ân, Tiêu Cửu Diêm đạm thanh nói. Chờ thực đằng tiêu tới tìm chúng ta, Đường Duyệt đa đa thiểu thiểu cũng biết Tiêu Cửu Diêm cùng. Khi không thua tính, nàng có chút lo lắng. Cần phải là thực đằng tiêu không tới tìm chúng ta đâu. Lần này là khi không thua mở miệng. Hắn bạc thần nhất câu, cười nói, Đường Duyệt tiểu muội muội, này ngươi sẽ không đã hiểu. Thực đằng tiêu tuy rằng thực thích tiểu tẩu tử đi, nhưng là hắn cũng sẽ không vừa lên đến sẽ chết khiêng. Khẳng định hội theo chúng ta đàm phán một chút thôi. Thực ra tự xưng là thương nhân thế gia, đàm phán một chút vẫn là không ảnh hưởng toàn cục. Thật sự không được, ta lại cho hắn gây điểm áp lực. Hắn thực đằng tiêu không có gì bí mật. Những người khác dơ bẩn bí mật nhưng là hơn đi. Đến lúc đó, cho dù hắn không nghĩ đàm phán, cũng phải đàm phán, nga, Đường Duyệt cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhưng là có nguyện ý hay không lấy tiểu tẩu tử đi ra đàm phán, khi không thua nói. Liền nhìn hắn rốt cuộc, đối tiểu tẩu tử đa tình thâm, Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu. Đáy mắt khí trời một mảnh lạnh như băng sắc. Màu đen tân lợi hào xe xử hồi thực ra, đến thực ra, Quan Hy vẫn là không có tỉnh, thực đằng tiêu thon dài bàn tay to khinh khẽ đẩy thôi Quan Hy. Muốn đánh thức nàng, hi, hi, tỉnh vừa tỉnh, Quan Hy không nhúc nhích, một cỗ thật lớn khủng hoảng nhiếp ở thực đằng tiêu. Hắn thêm lớn trên tay lực đào, đề cao âm lượng, hi, hi, ngươi tỉnh vừa tỉnh, lần này, Quan Hy cuối cùng có điểm phản ứng. Quan Hy hơi hơi mở ra một chút ánh mắt, tầm mắt mông lung gian, nàng thậm chí ngay cả thực đằng tiêu mặt đều thấy không rõ lắm. Nhỏ giọng than thở nói, đừng ồn ào, vây, Tiểu Ngữ khí còn có chút không kiên nhẫn, nàng này nho nhỏ đáp lại, làm cho thực đằng tiêu trong lòng đại thạch hạ xuống. Hắn bàn tay to ở Quan Hy đen thùi mềm mại tóc thượng khẽ vuốt một chút. Cúi đầu ôn nhu nói, hảo, ngươi tiếp tục ngủ. Hi, phó giá thượng, Mộ Nhất Huân mở miệng hỏi nói, thiếu chủ, cần đem Hi ôm đi của nàng phòng sao? Không cần, thực đằng tiêu thanh âm bình tĩnh nói, các ngươi trước xuống xe, ta chờ một chút hội ôm Hi đi vào, lái xe nghe xong nói. Mở cửa xe xuống xe, Mộ Nhất Huân do dự một chút, xuyên thấu qua sau thị kính liếc Quan Hi liếc mắt một cái. Lại nhìn nhìn thực đằng tiêu. Nàng dùng sức cắn một chút thần, Thùy Mâu nói, là, thiếu chủ, có chuyện gì ngài bảo ta, nàng nói xong, mở phó giá cửa xe, cũng xuống xe, nhỏ hẹp trong xe, ánh sáng hôn ám, giờ phút này liền thẳng Quan Hy cùng thực đằng tiêu hai người. Quan Hy nhắm mắt lại, buồn ngủ ngủ say trạng thái, không biết vô thấy, thực đằng tiêu hơi hơi sườn thủ, Thùy Mâu. Đẹp mặt lam sắc ánh mắt ảnh ngược ra con gái đường cong duyên dáng Kamani hôn ám sợi quang học. Ở hắn tuổi trẻ tuấn Mỹ trên mặt đánh hạ dày đặc bóng ma. Hi, hắn thấp giọng khinh nam, hung hăng đóng nhắm mắt tình, đáy mắt tựa hồ dần dần đã ươn ướt, so với điều đại bỉ xinh đẹp so với nói lao. Chúng ta khi nữ trang đại lão không thua liền chưa sợ qua. Gắn liền với thời gian không thua mở ra nhất phiến tân thế giới đại môn. Hết chương.